Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 593, đại bộ đội đến. Sau khi tiến vào, Chu Hạo chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở một mảnh to lớn man hoang không gian. Ông, bỗng nhiên, không gian của hắn chiếc nhẫn truyền đến một trận rung động. Tùy theo lại đình chỉ. Đây là có chuyện gì? Chu Hạo sững sờ, tay phải hắn vừa nắm. Trong tay xuất hiện một khỏa đường kính đi đến 10 cm màu trắng viên cầu. Vừa rồi chính là này màu trắng viên cầu truyền đến gợn sóng. Màu trắng viên cầu làm sao xuất hiện gợn sóng? Chu Hạo trong mắt có vẻ nghi hoặc. Đây là lúc trước hắn lấy được. Bất quá viên này màu trắng viên cầu ngoại trừ kiên cố bên ngoài, căn bản không có tác dụng khác. Chu Hạo đành phải đem để vào đến trong không gian giới chỉ. Không quan tâm nó, không nghĩ tới tiến vào màn ánh sáng này không gian. Này màu trắng viên cầu tựa hồ phát sinh một tia biến hóa. Chẳng lẽ này màu trắng viên cầu cùng vùng không gian này có liên hệ? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Mảnh không gian này từ viên tệ cũng là hình cầu tròn. Cùng này màu trắng viên cầu hình dạng giống nhau. Bất quá chẳng qua là lúc trước ba động một chút. Hiện tại Chu Hạo đem cầm đi ra chưa bất kỳ phản ứng nào. Quan sát một thoáng, vẫn là không có bất cứ manh mối nào. Chu Hạo đành phải đem lại thu vào. Đi tìm tử viên tệ. Ánh mắt của hắn chuyển nhúc nhích một chút. Cấp tốc hướng một chỗ phương hướng bay đi. Bây giờ còn có ý cảnh quả cùng phá cảnh quả. Vô luận là loại nào, Chu Hạo trong lòng đều rất là khát vọng. Cái này là tử viên tệ. Đi tới 2 giờ lộ trình, Chu Hạo đi tới một chỗ. Cấp tốc đem mặt đất đào móc. Rất nhanh một khỏa màu tím viên cầu nhỏ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tay phải hắn vừa nắm. Này tử viên tệ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Quả nhiên, chất liệu cùng màu trắng viên cầu không sai biệt lắm. Cái này khiến Chu Hạo càng xác nhận ý nghĩ. Trong lòng, hắn biết vệt màu trắng viên cầu hẳn là có đại tác dụng. Thế nhưng hắn liền là còn vô phương rõ ràng biết được. Tiếp tục tìm kiếm, Chu Hạo hít sâu một hơi. Hạo Can, chờ đi tới nửa giờ. Nơi xa một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Nến ma, Chu Hạo nhìn về phía phương xa một vị cấp tốc bay tới. Trên mặt dài có 3 con mắt nam tử. Hắn lợi dụng Hạo Càn thân phận sông sáo thời điểm cũng quen biết vài bằng hữu. Hạo Càn, vừa rồi ta tiếp thu được một cái mệnh lệnh. Nếu như tìm được tử viên tệ lúc, có thể giao dịch cho huyền dịch đội trưởng. Đến lúc đó có thể tính là quân công. Nến ma đạo, hiện tại ý cảnh quả đã bị toàn bộ hối đoái hoàn tất. Rẻ nhất chính là phá cảnh quả. Cần 200 tử viên tệ, vẻn vẹn dựa vào cá nhân tích lũy lời rất khó làm đến. Cái gì? Ý cảnh quả bị hối đoái hoàn tất? Chu Hạo giật mình, trước đó 10 tử viên tệ là có thể tiến vào vùng không gian kia. Thế nhưng hiện tại đã vô phương làm được. Nến ma gật đầu nói, Chu Hạo trong lòng âm u, theo chiếu tốc độ như vậy. Hắn siêu tập đến đầy đủ tử viên tệ lúc, nói không chừng những người khác đã hồi đoái kết thúc, nhất là giống huyền dịch như vậy. Thu thập rất nhiều người tìm kiếm được tử viên tệ, dạng này thu thập tốc độ khẳng định so một mình hắn nhanh rất nhiều. Tốt, người gặp được mặt khác Tinh Lan đế quốc nhân viên thời điểm thông chi bọn hắn một tiếng. Bảo vật có hạn, hồi đoái sau khi ra ngoài liền không có. Chúng ta Tinh Lan đế quốc hẳn là đoàn kết lại, thu thập không đến đầy đủ. Thế nhưng tập hợp vẫn là rất nhiều, mà lại có thể hối đoái làm quân công. Nến ma cười nói, ta biết, Chu Hạo gật đầu, sau đó nến ma hướng địa phương khác cấp tốc bay đi. Datas, hỗ trợ một thoáng, Chu Hạo đứng thẳng, ý thức lại chìm vào đến chân thần điện bên trong. Nhìn về phía cái kia đang ở lĩnh ngộ không gian pháp tắc màu đen con kiến. Thế nào, không có ý định hối đoái thành quân công? Đá ta lãm đạm nói, quân công đối ta không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mặc dù ta là một người, thế nhưng cơ hội của ta so những người khác cao hơn. Hiện tại bảo vật đang ở trước mắt, ta không có khả năng từ bỏ tranh đoạt. Chu Hạo trầm giọng nói, hắn đương nhiên sẽ không đem chính mình tìm kiếm được tử viên tệ giao ra. Hối đoái thành quân công. Tốt, xem chúng ta hai hợp tác có thể mua sắm nhiều ít bảo vật. Đá Tát gật đầu nói, nó tản ra linh hồn cảm thụ một thoáng. Nói, ngươi đi Nam Phương vị trí lục soát tra một chút. Oanh, Chu Hạo không do dự. Cấp tốc tiến lên, thời gian cấp tốc trôi qua. Tiến vào chỗ này trong không gian pháp tắc cảnh cường giả càng ngày càng nhiều. Các nơi khu vực đều đang phát sinh lấy chiến đấu. Oanh, oanh, một chỗ khu vực bên trong. Hai vị cường giả đang điên cuồng chiến đấu. Một vị là thân xuyên áo giáp màu đỏ nhân loại. Một vị khác lại là giống cự hùng yêu thú. Con yêu thú này lớn ba cái đầu lâu. Đang điên cuồng công kích tới. Ba đầu gấu. Này ba khỏa tử viên tệ là của ta. Liền ngươi còn nếu muốn cùng ta tranh đoạt. Áo giáp màu đỏ ngòm nhân viên giận dữ hét, hồn khải, ngươi nhất định phải chết, chúng ta hồn thú lĩnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ba đầu cự hùng yêu thú trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, ha ha, không buông tha ta, các ngươi hồn thú lĩnh pháp tắc cảnh cường giả vẫn là lo lắng cho mình a. Áo giáp màu đỏ ngòm nhân viên cười to nói, hắn tự nhiên là Chu Hạo. Tại đây bên trong, Chu Hạo cùng vị này hồn thú lĩnh cường giả chung nhau phát hiện ba khỏa tử viên tệ. Sau đó cả hai phát sinh kịch liệt tranh đoạt. Hưu, Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Thừa nhận rồi Chu Hạo khủng bố công kích linh hồn. Ba đầu cự hùng yêu thú khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Hắn chỉ truy kích một hồi chỉ có thể không cam lòng từ bỏ. Chỗ này trong không gian pháp tắc cảnh cường giả càng ngày càng nhiều. Chu Hạo đang không ngừng cướp động lên, hướng phía trước một chỗ tồn tại tử viên tệ phương hướng lao đi. Thời gian đã qua hơn một tháng, hiện tại cơ hồ cách một quãng thời gian là có thể gặp được một chút pháp tắc cảnh cường giả. Thậm chí gặp được pháp tắc cảnh đội ngũ, nhất định phải nhanh tìm tới còn lại. Bằng không thì cơ hội của ta càng ngày càng nhỏ. Chu Hạo trong mắt có một tia cấp bách chi sắc. Hắn hiện đang tìm kiếm đến tử viên tệ đã đạt đến 170 viên. Tại Đá Tát mạnh mẽ linh hồn trợ giúp dưới, hắn phát hiện tử viên tệ hiệu suất kinh người. Bất quá dựa theo Chu Hạo đoán chừng, mấy ngày nữa, đoán chừng hắn cơ hội sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Tinh Lan Đế Quốc, Kim Nguyệt Đế Quốc chờ cường giả rất nhiều đều tập trung ở khu vực trung ương. Trong đó có hàng loạt pháp tắc cảnh quân đội nhân viên. Bọn hắn đoán chừng đều tại trên đường chạy tới. Vài ngày sau sẽ toàn bộ đến. Đến lúc đó, chỗ này màn sáng trong không gian pháp tắc cảnh cường giả sẽ có một cái lớn giếng phun. Quân đội đến đây, mặt khác đơn độc cá nhân cơ hội sẽ càng ngày càng nhỏ. Đáng tiếc, chỗ này không gian chỉ có thể cho phép pháp tắc cảnh cường giả ra tay. Nếu không cơ hội của ta cũng là lớn hơn nhiều. Chu Hạo lắc đầu, trên người hắn có Lưu Kim Thần Tướng. Thế nhưng trước đó hắn thử một chút. Này Lưu Kim Thần Tướng đều ra không được. Vừa ra tới, thân thể liền nhận lấy to lớn áp chế. Nếu không hắn hoàn toàn có khả năng đối những thế lực kia thủ lĩnh ra tay. Đem trong lòng rất nhiều ý nghĩ thu lại, Chu Hạo tiếp tục đang tìm. Một ngày về sau, hắn tìm được ba khỏa màu tím viên cầu. Ngày thứ hai, hắn tìm được hai khỏa to lớn màn ánh sáng trắng bên ngoài. Lúc này một tòa không gian tọa độ chớp động, lập tức một kiện to lớn máy phi hành bay ra. Oanh, oanh, máy phi hành mở ra. Từng vị nhân viên xuất hiện. Cơ hồ trong nháy mắt liền chiếm lĩnh toàn bộ hư không.